Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, trang 588. Thư Lê xin lỗi nói, ếch, chủ yếu là việc này vượt qua chúng ta năng lực phạm vi. Ta sợ các ngươi lo lắng, liền trước hướng Elias xin giúp đỡ, ta tưởng chờ hắn cùng Dunlop cùng nhau giải quyết về sau. Lại nói cho đại gia, hắn nào biết đâu rằng Elias ra tay như thế nhanh chóng. Buổi sáng mới vừa hội báo xong, buổi chiều hắn liền độc đi đại hẻm núi đại làm một hồi. Còn làm thắng, Eschen, người cách làm thực chính xác, Kumandi nghiêm túc gật đầu. Lần sau gặp chuyện cùng đoàn người thông hạ khí, chúng ta là một cái đoàn đội, mọi việc đều nhưng cộng đồng gánh vác. Thư Lê trong lòng ấm áp. Đáp, hảo, ta đã biết, Elias buông chén trà hỏi, kia cây thảo đâu? Trên thực tế hắn tối hôm qua hướng vương hội báo tình huống sau. Liền biết thảo lai lịch, nhưng diễn kịch diễn nguyên bộ, dù sao cũng phải hỏi một câu, là huyết ngục thảo. Một loại đến từ địa ngục ma thảo, Thư Lê đem chính mình từ tinh linh vương nơi đó được đến tin tức. Kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho đại gia, Cecilia quốc đương nhiệm quốc vương đã sớm đem linh hồn bán cho thần hắc ám. Cố ý sát huynh xoán vị, chính là toàn khế ước lỗ hồng, thật đáng giận. Dicio tức giận địa đạo, hắn căn bản là không phải nhân loại, đúng vậy. Enzo thở dài, Sir Lucid hảo đáng thương, Nasa không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay. Áp chế nội tâm hận ý, chẳng lẽ liền không có biện pháp giết hắn sao? Thư Lê nói, cho nên ta muốn giúp đỡ Sir Lucid danh chính ngôn thuận mà hồi Cecilia quốc. Lật đổ đen tần trích chính quyền, bát nô vỗ tay. Cái này chú ý không tồi. Sir Lucid là Cecilia quốc vương tử, là chính thống vương vị người thừa kế. Từ hắn ra mặt không thể tốt hơn, nhưng là... nên làm như thế nào đâu? Enzo hỏi, Thư Lê nói, trước mắt chỉ có bước đầu ý tưởng, cụ thể như thế nào làm, đến cùng Sir Lucid chạm mặt sau, lại bàn bạc kỹ hơn, lật đổ một quốc gia chính quyền. Cũng không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là Denton Chick đương 18 năm quốc vương. Căn cơ thâm, thế lực đại, không có đủ cường lực lượng. Rất khó cùng hắn chống lại, Sir Lucid hiện tại chỉ là một cái quang côn tư lệnh. Tưởng thắng hắn cơ bản là thiên phương dạ đàm, Nasa cắn cắn môi. Kiên định mà nói, ta sẽ giúp hắn một tay, nàng là Pe Đầm quốc công chúa. Có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì chết đi bá tánh báo thù. Tuy rằng nàng hiện tại hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần tìm được ca ca. Huynh muội đồng tâm hiệp lực, triệu tập Pe Đầm quốc còn sót lại thế lực. Đó là một cổ không nhỏ lực lượng, Dalia quốc vương hậu là ta gì? Nếu ta cầu nàng, có lẽ có thể mượn đến một ít binh lực. Nasa cúi đầu suy tư hạ, lại nói, có cơ hội ta phải về một chuyến Dalia quốc. Hướng vương hậu mượn bớ tục chi kiếm, bớ tục chi kiếm là năm đem ma kiếm chi nhất. Đúng là Dalia quốc vương hậu của hồi môn, có ma kiếm nơi tay. Nhiều một phân nắm chắc, Thư Lê nhìn nàng nói, sẽ thực vất vả, Nasa lộ ra tự tin tươi cười. Ta không sợ vất vả, lại như thế nào vất vả. Đều không kịp đào vong đoạn thời gian đó, bị hắc kỵ sĩ đuổi giết, mỗi ngày trốn đông trốn tây, thời khắc sống ở sợ hãi bên trong. Ngủ đều lo lắng đề phòng, nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, hiện tại so quá khứ hảo quá nhiều. Nàng có cái gì lý do lui bước đâu? Nói như vậy, Cindy búng tay một cái. Ta thân là Sir Rix đế quốc công chúa, cũng muốn tẫn một phần lực. Mượn binh sự, giao cho ta đi, lần sau phóng nghỉ dài hạn về nước, đi phụ vương bên tai hóng gió, nhất định có thể thành. Đúng rồi, còn có Arthur kéo chi kiếm. Ta phải cho ông ngoại viết phong thư. thỉnh hắn đi một chuyến Xenia Đại Sơn Mạch vấn an Cứu Cứu, nếu là Cứu Cứu thành kiếm thánh. Chạy nhanh dẫn hắn xuống núi làm đại sự đi. Hector nhìn xem NASA. Nhìn lại Cindy, thất ý mà cúi đầu, hắn hiện giờ không đúng tí nào. Trừ bỏ chính mình, không thể giúp bất luận cái gì vội. Elliot nghe mấy tiểu tử kia thảo luận đến khí thế ngất trời. Đào đào lỗ tai, đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Bản lĩnh cũng chưa học giỏi, liền tưởng noi theo đại nhân làm chiến tranh. Đều cho ta về phòng học đi học. Bị đuổi ra văn phòng, tiểu yêu tinh nhóm hướng cửa Elliot làm mặt quỷ. Elliot đôi mắt trừng. Bọn họ kéo nhân loại đồng đội, lưu đến bay nhanh, này giúp tiểu gia hỏa. Lá gan cũng thật phi. Elliot nói thầm. Jeffer đôi tay ôm cánh tay, ỉ ở cách vách cửa văn phòng khẩu, tươi cười đầy mặt nói, có vị kia ở, phì một chút cũng không sao, vị kia chỉ tự nhiên là ngụy trang thành nhân loại tinh linh. Vương, Elliot mắt lé nhìn hắn, người biết bọn họ muốn làm gì sao? Jeffer nhướng mày, muốn làm gì? Elliot buông tay, khởi xướng chiến tranh, tranh đoạt chính quyền. Jeffer ngẩn ra một chút, bật cười hỏi, ai chủ ý? Elliot gợi lên khóe miệng. Spirion, Jeffer trầm mặc một lát, nói, dũng cảm Spirion sao? Hắn nghe qua này chỉ tiểu yêu tinh sự tích, dám đưa ra tranh đoạt chính quyền ý tưởng. Quả nhiên không giống người thường, bất quá. Xem Elliot biểu tình, tựa hồ cũng không phản đối, có một cái dung túng ra trường. Hài tử như thế nào nháo đều có người lật tẩy, không đúng. Không phải một cái gia trưởng, mà là một đám tộc đàn đàn, thư lê là cái hành động phái, buổi chiều tan học sau. Hắn mang theo đồng đội mã bất đình đề mà tìm được Seleucid, lúc đó Seleucid đang từ cách vách kiếm. Sĩ học viện lên lớp xong, ăn mặc một thân nhẹ giáp, mồ hôi đầy đầu mà hồi ma pháp học viện ký túc xá. Chuẩn bị tắm nước nóng, nhìn đến 10 cái thiếu niên bài bài chạm. Sáng ngời có thần mà nhìn hắn. Hắn không cấm chố mắt, làm sao vậy? Seleucid cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Nhíu mày hỏi, thư lê tiến lên giữ chặt hắn tay. Hứng thú bừng bừng mà nói. Đi, đi ta cùng Ace ký túc xá. Có việc thương lượng, vì thế. Seleucid liền tắm đều không kịp tẩy. Liền bị các thiếu niên vây quanh đi tân sinh ký túc xá, trong phòng khách. Thư lê đem phía trước tin tức kỹ càng tỉ mỉ mà chuyển tố cấp Seleucid nghe. Cường điệu thuyết minh huyết ngục thảo cùng đen tần trích đem linh hồn bán cho thần hắc ám sự, chúng. Ta tuyệt không thể làm thần hắc ám âm mưu thực hiện được. Cần thiết giết chết đen tần, tiêu diệt hắn sau lưng hắc ám thế lực. Cho nên... Thư lê đè lại Seleucid bả vai, nghiêm túc địa đạo, yêu cầu ngươi đứng ra, lật đổ hắn chính quyền, không có quốc vương tầng này bảo hộ quang hoàn. Đen tần chính là một cái bình thường ác nhân, NASA cùng Cindy thuận thế tỏ vẻ. Các nàng sẽ giúp hắn một tay, Hector vỗ vỗ bộ ngực. Yêu cầu ta địa phương, chỉ lo mở mừng. Ta nhất định sẽ dốc hết sức lực mà trợ giúp ngươi. Hết chương.